Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, trước kia cháu không hiểu chuyện, cháu xin nhận lỗi với cậu. Lâm Dược Phi nói với Lữ Thế Vinh. Trong mắt Lữ Thế Vinh trợn trừng, suýt chút nữa đã rớt ra khỏi hốc mắt, ông há miệng nửa ngày mới phát ra được tiếng. Cháu lại đang có suy nghĩ kỳ quái gì thế? Lâm Dược Phi cười. Thật sự không có đâu à, ở đời trước, cho đến tận khi Lâm Dược Phi sống lại, mẹ và bà ngoại anh vẫn còn sống khỏe mạnh. Mẹ anh đi kiểm tra thì phát hiện ra bà đã bước vào thời kỳ đầu của chứng bệnh Alzheimer. Trên người có rất nhiều bệnh vặt nhưng bệnh nặng thì không có, chắc hẳn có thể sống thọ. Cơ thể của bà ngoại còn tốt hơn, tuổi đã cao nhưng ăn ngon ngủ ngon, có thể tự lo cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Nếu không phải mẹ anh không chịu thì thậm chí bà còn muốn nuôi thêm gà nữa. Nhưng người cậu Lữ Thế Vinh này thì đã không còn. Ông bị ung thư dạ dày. Lúc phát hiện ra thì bệnh đã đến giai đoạn cuối. Lâm Dược Phi nhìn dáng vẻ trẻ tuổi đầy sức sống của cậu mình. Anh nghĩ thầm sau này năm nào anh cũng phải dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Dưới sự thúc giục của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh mang dưa hấu ra ngoài rửa sạch sẽ, bỏ vào giỏ tre, sau đó thả giỏ vào trong nước giếng. Thả giỏ suốt một đêm như thế thì đến khi ăn dưa hấu vào sẽ có cảm giác mát mẻ thấm ruột thấm gan, nhưng lại không bị lạnh đến ghê răng mà chỉ mát lạnh vừa phải. Sau khi thả dưa hấu xong xuôi, Lâm Tiếu đứng bên cạnh giếng, liên tục cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Lâm Dược Phi túm lấy cổ áo cô, kéo về phía sau. Đứng xa giếng ra một chút, Lâm Tiếu người nhỏ, thân thể bé hơn miệng giếng rất nhiều, đứng bên cạnh giếng nhìn xuống quả thực khiến người khác hoảng sợ. Lý Vân Châu nghe thấy vội vàng gọi, Tiếu Tiếu, vào trong nhà đi nào. Lâm Tiếu bước qua cánh cửa, dẫm lên nền gạch đỏ trong phòng. Nguyên nhân căn bệnh sạch sẽ của Lữ Tú Anh chắc hẳn có một phần từ di truyền. Lý Vân Châu cũng là một người gọn gàng, căn nhà trệt đã được bà cụ thu dọn rất sạch sẽ và sáng sủa. Lâm Tiếu nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, trông thấy được giàn nho trong sân nhỏ, dây nho bò đầy, từng chuỗi chùm nho lủng lẳng. Chỉ mỗi tội nho vẫn còn chưa chuyển từ màu xanh sang màu tím. Bà ngoại ơi, năm nay bà có phơi nho khô cho cháu nữa không ạ? Lý Vân Châu không hề do dự. Phơi chứ, bà ngoại sẽ phơi cho cháu. Lữ Tu Anh mở túi lớn túi nhỏ mình mang theo, lấy đồ đựng bên trong để ra ngoài. Hầu hết số đồ bà mang về đều là những vải vóc có chút khuyết điểm được nội bộ các công nhân trong xưởng dệt mua lại với giá cả phải chăng. Mẹ lấy số vải này làm vỏ gối, đồ ngủ và đế giày nhé. Lữ Tú Anh nói, Lý Vân Châu rũ từng mảnh vải ra, vươn tay vuốt ve. Vải tốt đến thế này sao có thể làm đế giày chứ, để may quần áo bên ngoài cũng không thành vấn đề. Trên tấm vải xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, còn có chỗ in nhuộm hoa bị sai lệch. Lý Vân Châu đã nghĩ kỹ biện pháp trong đầu để giải quyết những khuyết điểm này. Mẹ muốn làm gì thì cứ làm. Lữ Tú Anh lại lấy một túi mì ăn liền trong túi ra. Lý Vân Châu vui vẻ ra mặt, Tiểu Kiến thích ăn cái này lắm. Tiểu Kiến là con trai út của cậu Lâm Tiếu, người cậu Lữ Thế Vinh này cũng có hai đứa con gái lớn Lữ Văn Lệ năm nay 19 tuổi, con trai út Lữ Văn Kiến năm nay 14 tuổi. Lữ Tú Anh, không phải mẹ cũng thích ăn thứ này sao, mẹ đừng cho Tiểu Kiến hết như thế. Lâm Tiếu ở bên cạnh nói, con cũng thích ăn, Lý Vân Châu cười bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Tiểu Tiếu của chúng ta cũng thích ăn, tối nay bà nấu cho các cháu cùng ăn nhé. Lữ Tú Anh lườm Lâm Tiếu một cái, trong ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo. Ở nhà chẳng thiếu đồ cho con ăn, đây là đồ mang về cho bà ngoại con đấy. Đi tìm anh Tiểu Kiến của con chơi đi. Lâm Tiếu nghe thấy lời của mẹ, lập tức đoán ra người lớn trong nhà có chuyện muốn bàn không muốn cô nghe được. Quả nhiên, Lâm Tiếu vừa mới ra khỏi phòng thì đã nghe mẹ cô hỏi chuyện bà ngoại. Mẹ, gần đây mẹ với chị dâu con. Lâm Tiếu nghe thấy bà ngoại thở dài một hơi. Lâm Tiếu không đi tìm anh Tiểu Kiến chơi, cô không thân với người anh họ này cho lắm. Nếu như trước kia thì chắc chắn Lâm Tiếu sẽ chơi một mình, nhưng hôm nay cô lại đi tìm anh ruột. Lâm Tiếu chưa hề phát hiện ra sự thay đổi này, cô đi tới bên cạnh anh trai đang ngồi xổm trong sân. Anh đang làm gì thế? Lâm Dược Phi bổ nhào về phía trước, vươn tay một cái, túm vào giữa khoảng không. Em dọa dế của anh chạy mất rồi. Lâm Dược Phi trợn mắt nhìn về phía Lâm Tiếu. Anh thật trẻ con, lớn thế này rồi còn đi bắt dế. Nét mặt Lâm Tiếu ghét bỏ. Lâm Dược Phi đứng lên, phủi phủi bụi đất trên quần. Anh nghĩ thầm Lâm Tiếu còn chưa biết tuổi tâm lý thực sự của anh. Chuyện bắt dế đâu có liên quan gì đến tuổi tác. Lâm Dược Phi quay đầu nhìn em gái. Sao thế này, không vui hả? Lâm Tiếu giật nảy mình. Anh trai của cô đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh giống như Tôn Ngộ Không trong lò luyện đan rồi hả? Lâm Dược Phi thấy phản ứng của Lâm Tiếu thì càng thêm xác định Lâm Tiếu đang không vui. Sao thế? Không phải em rất muốn về quê, rất muốn gặp bà ngoại à? Lâm Tiếu gật đầu. Đúng vậy, Lâm Dược Phi rút một cọng cỏ đuôi chó, ngồi xổm trên mặt đất làm con thỏ nhỏ. Sau khi ngồi xuống ngang bằng Lâm Tiếu, anh nói, vậy đã có chuyện gì xảy ra với em thế? Lâm Tiếu cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình, cô kể phiền não nho nhỏ của mình cho anh trai nghe. Trước kia lúc bà ngoại còn ở nhà mình, em luôn cảm thấy bà ngoại là bà ngoại của một mình em. Bây giờ khi chúng ta tới nhà bà ngoại, em lại cảm thấy bà không phải bà ngoại của mình em nữa rồi. Thì ra là như vậy, Lâm Dược Phi chỉ cần xác định em gái không bị bắt nạt là ổn. Anh không dành giải quyết chút phiền não nho nhỏ này hộ em gái. Anh ném con thỏ tết bằng cỏ đuôi chó cho Lâm Tiếu, uốn nắn cô. Bà ngoại của em không phải bà ngoại của Lữ Văn Kiến. Lữ Văn Kiến gọi bà ngoại em là bà nội. Cho nên Lữ Văn Kiến không hề tranh giành bà ngoại với em. Lâm Dược Phi chẳng để tâm an ủi mấy lời. Lâm Tiếu đâu có dễ bị lừa gạt như vậy. Cho dù là bà ngoại hay bà nội thì bà cũng không phải bà của một mình em mà. Không phải bà nào thì cũng là Lý Vân Châu đó sao? Lâm Tiếu nhỏ giọng đọc ra tên của bà ngoại. Lâm Dược Phi búng lên trán Lâm Tiếu một cái. Lòng ham muốn chiếm hữu của nhóc con mạnh mẽ ghê. Em cũng có phải là con một trong nhà đâu nào. Năm Lâm Tiếu sinh ra vừa hay là năm cưỡng chế thi hành chính sách một con. Sau năm đó, những đứa trẻ được sinh ra trong xưởng dệt đều là con một. Mẹ cũng không phải mẹ của một mình em, mẹ của em còn là mẹ anh nữa đấy. Lâm Dược Phi nói, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lâm Tiếu lại muốn đòi bà ngoại yêu thương một mình. Lâm Tiếu thốt lên, thế nhưng mẹ vốn đâu có thích anh. Lâm Dược Phi, anh trai có thể đánh em gái không nhỉ? Mặc dù bà ngoại không phải bà ngoại của em, mẹ không phải mẹ ruột của em, nhưng anh trai là anh trai của một mình em. Lâm Dược Phi an ủi em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu ngửa đầu lên trời kêu to. Em cũng muốn có người chia sẻ cùng em. Lâm Dược Phi đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đã có chuẩn bị, nhanh chóng thoát được. Lâm Tiếu không phải là một đứa trẻ lòng dạ hẹp hòi. Khi bữa tối được bày ra trên chiếc bàn gỗ trong sân nhỏ, chút thất vọng trong lòng cũng bị bay sạch sau khi Lâm Tiếu ăn từng miếng thịt hầm với cơm thơm ngào ngạt. Lâm Tiếu trộn cơm với nước thịt hầm, ăn một cách thỏa thích. Bà ngoại, thịt hầm của bà ngon hơn của mẹ cháu. Lý Vân Châu cười híp mắt nói, ngon thì ăn nhiều một chút. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Tiếu ăn một quả dưa hấu lớn mang từ giếng lên. Trước lời uy hát, y, ế, p của Lữ Tú Anh rằng sẽ lấy lại và đổi nếu cô không ngoan. Người bán dưa hấu đã thực sự hái một quả dưa hấu to và ngọt cho cô. Bây giờ chủ yếu có dưa hấu cát, mà ruột quả dưa hấu này xốp vô cùng. Lâm Dược Phi thích dưa hấu giòn hơn. Anh ăn một miếng rồi đẩy quả dưa hấu trước mặt về phía Lâm Tiếu. Khi cậu Lữ Thế Vinh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt ông trông như nhìn thấy ma. Hạt dưa hấu cháu đừng vứt đi, bà rửa sạch rồi chiên cho cháu. Lúc không có việc gì làm thì bỏ ra ăn. Bà ngoại Lý Vân Châu nói, nhưng mợ Hứa Diễm Phương lại cứ ăn không nhả hạt, tất cả đều nuốt hết vào bụng. Lý Vân Châu liếc nhìn cô con dâu ngu ngốc của mình, sau đó quay mặt đi. Mợ bắt gặp ánh mắt của bà ngoại, giả vờ như không nhìn thấy, tốc độ ăn dưa hấu còn ngày càng nhanh hơn. Cách chương.